Long Linh, chương 19, 19:13 hệ ma pháp thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện túc xá lâu có rất nhiều, chẳng những có học viên còn có lão sư, tất có thể khiến gần 100 vạn đệ tử ở chỗ này. Khố Lam Đinh càng giống một cái thành bên trong chi thành băng chỉ tà nắm Tô Phỉ Na tay đi lên này miếng rất lớn về tự hình khu túc xá. Bên trong khu túc xá rất đẹp, rất sạch sẽ, tuyệt không xem là ký túc xá, ngược lại càng giống là tương đối thật tốt khách sạn. Nơi này tổng cộng chia làm 4 cái khu, về tự hình bên trên mỗi cái đều có một cửa xí 90 độ túc xá lâu, lâu cùng lâu giữa từ một đạo giá chữ thập dạng con đường tách ra. Về tự lộng trung gian là xinh đẹp hoa viên cùng suối phun, tại ánh mặt trời chiếu sáng dưới hiện lên thải hồng càng tăng thêm vài phần sinh động, hoa viên chung quanh còn có thật nhiều tiểu nhà cửa, những kia đều là tiểu cửa hàng. Trần lão sư, Tô Phỉ Na lão sư, một đường đi lên lâu, thỉnh thoảng có đi qua đệ tử hướng Tô Phỉ Na chào hỏi, thấy được thân bên cạnh đi theo một cái 1m5 tả hữu tiểu tử kia ào ào hỏi có phải là mới tới bạn học. Đương nhiên những học sinh này đều là nam sinh, nơi này là nam sinh khu túc xá. Băng chỉ tà bị dẫn tới 7 lâu. Ký túc xá vì mỗi 4 cá nhân ở một gian, dựa theo học viện quy củ, vì thuận tiện tân sinh cùng lớp dưới đệ tử rất tốt càng nhanh học tập, có một ít ký túc xá học viên an bài đều là do từ cao cấp 5 cùng cấp thấp ở cùng một chỗ, đương nhiên cũng không hoàn toàn đúng như vậy. Học viên an bài cũng không dùng sở học khoa bất đồng mà phân ra, càng nhiều hiểu rõ bất đồng chức nghiệp đối với mình bản thân là có phi thường lớn trợ giúp. Trong hành lang bị phát sáng tinh thạch chiếu sáng choang, Tô Phỉ Na dưới nói. Nói cho ngươi biết, nơi này không phải tân sinh khu túc xá. Tân sinh đều được an bài đến hình tròn khu túc xá, bởi vì ngươi thành tích tốt cho nên mới có thể được an bài ở chỗ này, chỉ có tiền. Trước, 10 tên mới có thể trực tiếp vào Nga. Nga, băng chỉ ta nhìn chung quanh một cái. Ta đây ở cái nào một gian A, nơi này nhiều như vậy nhà cửa. Đừng nóng vội thôi, Tô Phỉ Na cười nói. Ta nhớ được 7 lâu còn có chỗ trống, đứng thẳng đem hắn kéo đến C714 hào gian phòng gõ cửa. Tô Phỉ Na lão sư, mở cửa cái kia quần áo không chỉnh tề, còn mặc nội y bạn học thấy là nữ lão sư, sợ tới mức bịch một cái giữ cửa quan trọng, tiếng đóng cửa còn không vừa dứt môn lại được mở ra. Thực xin lỗi lão sư ta mặc quần áo, nói lại đóng cửa lại, Tô Phỉ Na cười cười. Băng chỉ tà nhận được cái kia mở cửa ra hỏa chính là cái kia nhiệt tình qua được đầu bị cách lạc, không nghĩ tới trùng hợp như thế lại được an bài đến hắn ở nơi này. Hắn nhớ rõ ngày đó báo danh sau đó chính là Tô Phỉ Na kêu lạc dẫn hắn đi sơ thí, lần này Tô Phỉ Na lại cố ý đi tới hắn ký túc xá, xem ra quan hệ giữa bọn họ cần phải cô sai. Một lát sau môn lại mở, lạc mặc được ngay ngắn chỉnh tề, ha ha cười gãi đầu. Tô Phỉ Na đi vào trong túc xá biên. Bờ, nói, đêm qua lại chơi đến rất muộn đi, băng chỉ tà, ngươi như thế nào, lạc thật bất ngờ có thể thấy được hắn, Tô Phỉ Na vỗ một cái hắn đầu tượng có chút có vẻ tức giận nói. Ta lời nói ngươi vẫn chưa trả lời đây, lạc cười hắc hắc nói, ngày mai sẽ đi học ngày cuối cùng sở dĩ liền khuya hôm nay cam đoan sẽ không. Tô Phỉ Na tìm nửa ngày tìm cái chỗ khiến băng chỉ tà ngồi xuống. Một người ở ngươi liền đem nơi này làm đến loạn như vậy, ta cũng không dám đến ngươi nơi này tới, ai còn dám cùng ngươi ở cùng một chỗ nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức thu thập ta lập tức liền thu thập, lạc lại cam đoan nói. Tô Phỉ Na nói, xế chiều hôm nay học viên cần phải liền sẽ vào ở đến, ngươi nhất định phải làm đến sạch sẽ tượng phòng ở mới một dạng, nếu không có giảm học viện chúng ta hình tượng. Biết rõ, lạc nhìn băng chỉ ta liếc mắt cực kỳ hứng thú hỏi. Lão sư, hắn thật là đệ nhất danh sao? Tô Phỉ Na gật đầu nói. Ân ta cho ngươi tìm cái hảo. Tốt, bạn chọn đi, lạc cầm lấy băng chỉ tà đầu óc lại nhìn này lại nhìn nói. Thật đoán không ra a, ngươi lại là lợi hại như vậy một gia hỏa, ha ha ha ha, thật sự tới một cái hảo. Tốt, bạn chọn đây, băng chỉ tà đầu bị hắn tượng món đồ chơi một nhìn tới nhìn lui cũng liền không tức giận. Tô Phỉ Na không muốn hắn như thế quá mức đối băng chỉ tà nói. Vậy ngươi liền ở chỗ này, ta đi giúp ngươi bà. Nắm, tương quan thủ tục làm tốt, nếu không học viên khác cũng dọn đến ngươi nơi này đến có thể sẽ không tốt. Đúng rồi, ngươi hành lễ đây, còn tại lữ điếm bên trong sao? Không có, đã toàn bộ ở chỗ này, y phục ta một lát sau lại đi mua. Băng chỉ tà đang nhớ lại bản thân cái kia bọc nhỏ vải bọc trong đó có hắn vật rất trọng yếu tính cả kia chóp ma pháp mũ hắn đã giấu ở nơi khác. Tô Phỉ Na nói, ta đi đây, có nghi vấn gì lời nói liền hỏi hắn đi. Chờ một chút, băng chỉ ta gọi lại đang chuẩn bị đi ra ngoài Tô Phỉ Na, chỉ bản thân đầu bên trên. Tô Phỉ Na cười nói, ta nhớ được tống ngươi một đỉnh mới ma pháp mũ. ký túc xá mặc dù là phòng đơn phòng, trang trí được nhưng vẫn là rất đẹp. Có vách tường giấy, có khảm tại trần nhà tinh thạch đèn, phòng trong đồ dùng trong nhà tủ quần áo cũng có chút tinh tế, phía trên bị điêu rất nhiều rượu hoa điêu, vẽ rất nhiều hoa văn màu, có còn có xinh đẹp thạch đầu khảm thành một cái đồ án tại bàn cửa hàng. Hai giường chiếu phân biệt nằm đông tường cùng nam tường, cộng chia lên dưới hai tầng, không phải kim loại khung giường, mà là rộng lớn bằng gỗ giường. Gian phòng bên trong mặc dù bày đặt nhiều như vậy đồ vật có thể tuyệt không hiềm nghi nhỏ hẹp, có thể là nhà cửa khá lớn hơn nữa bày được hợp lý đi. Lạc cũng đắc ý nhìn một chút chu vi, ngoại trừ có chút loạn những cái khác cũng khỏe. Mấy thứ này ngươi đừng tưởng rằng mỗi gian ký túc xá đều có, rất nhiều thứ đều là ta bản thân làm, có thể ở lại đến nơi đây là của ngươi vận khí nga. Ân, cảm ơn, băng chỉ ta cười hướng hắn gật đầu một cái. Lạc sững sờ, nhìn hắn hồi lâu. Làm sao vậy, băng chỉ tà sờ một chút bản thân trên mặt, có cái gì bẩn đồ vật sao? Không có, Lạc nói, ta như thế nào cảm giác ngươi thật giống như, thay đổi, băng chỉ tà nói, ta thay đổi sao? Ân, Lạc gật đầu, ngươi mấy ngày hôm trước giống như cô phải cảm giác này à, luôn lãnh đạm đạm, giống như đối cái gì cũng không thèm để ý, băng chỉ tà cười nói. À, đó là ngươi hiểu lầm rồi. Khả năng ta khi đó còn lo lắng có thể hay cô thi được khố Lam Đinh cho nên không tâm tình gì nói chuyện đi. À, phải không, là như thế này à, giống như là như vậy đạo lý. Lạc cũng cười, ta còn tưởng rằng ngươi luôn lạnh như băng đây. À, chẳng qua dùng ngươi đệ nhất danh thành tích còn dùng lo lắng khảo bất nhập học viện. Băng chỉ ta cũng nheo mắt lại cười nói, ta khi đó không biết kiểm tra có bao nhiêu khó. Nan, thôi, cho nên rất lo lắng, người khác đều nói được thật là khủng khiếp bộ dáng. Lạc cười to, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, càng là sợ hãi nhân tài càng sẽ nói được khủng bố, loại này đối chân chánh có tin tưởng người là không có ảnh hưởng. Ta hướng ngươi giới thiệu một cái chúng ta ký túc xá đi, mặc dù cái này chủ phòng liếc thấy xong rồi, nhưng còn có vài cái phòng nhỏ. Băng chỉ ta là nhìn đến còn có vài cánh cửa, nơi này không có cửa sổ chẳng qua. Lạc bả, nắm, bên trong phòng một mặt khác tường một cả chương vải mảnh kéo ra. Đương, siêu cấp xa hoa đại sân thượng, ánh mặt trời sung túc còn có bãi cắt ghế dựa cùng che nắng cái ô thanh nhàn thời điểm có thể nằm ở chỗ này nghỉ ngơi, đọc sách còn có thể một bên uống nước trái cây, không tệ đi. Ân, băng chỉ ta cũng đi ra phía trước bả, nắm, dẫn đến sân thượng thủy tinh trơn môn kéo ra ấm áp ánh sáng chiếu vào trên người, một ít cũng không thấy được âm lãnh. Lạc chỉ hướng tây tường bốn cái cách thức. Một toilet, một tắm, một gian phòng bếp nhỏ, một gian tiểu thực nghiệm thất thế nào, đủ xa hoa đi, một loại tiểu lữ điếm cũng chưa chắc có tốt như vậy sắp đặt. Phòng thí nghiệm, đúng vậy, Lạc bả, nắm, phòng thí nghiệm cửa mở ra nói. Rất nhiều bạn học tập xong sau khi trở về còn muốn thử lại nghiệm xét một cái bản thân cách nghĩ cho nên mỗi gian ký túc xá đều phân phối có phòng thí nghiệm cùng một ít giản dị công cụ. Băng chỉ tài nhìn một chút trong phòng thí nghiệm đúng là như thế, mặc dù chỉ có chừng 10 thước vuông đại, nhưng một ít thí nghiệm dùng công cụ phóng. Đều ngay ngắn chỉnh tề xảy ra đài đá bên trên, khố Lam Đinh học viện xác thực nghĩ đến rất chu đáo rất đầy đủ. Ta đã giới thiệu xong, Lạc đi đến bản thân giường ngủ ngồi, chỉ vào góc sáng sủa bốn loại màu sắc bất đồng thay quần áo quỹ nói. Màu vàng cái kia là của ngươi, ngươi lại chọn cái bản thân chỗ nằm đi. Dưới trải tốt không như thế phiền toái. Hắn nhìn đến bên cạnh kia cái giường, băng chỉ ta nhìn còn dư lại ba tờ giường nói, ta ngủ ở ngươi phía trên không được sao, Lạc ngủ kia cái giường tại phía nam cùng ra vào môn đúng lúc là đồng nhất cái phương hướng, một tường chi cách ngoại diện liền là hành lang. Đương nhiên có thể, Lạc cười nói, chẳng qua một loại đều ưa thích dưới chỗ nằm, ta đây muốn kia cái giường, băng chỉ ta một cái đạp không, ngồi ở phía trên giường bên trên. Lạc ngẩng đầu nhìn hắn nói. Thật là lợi hại phong ma pháp khống chế được không tệ, ngươi chủ tu phong hệ sao? Băng chỉ ta nhảy xuống lắc đầu nói. Không, ta nghĩ chủ tu băng hệ, Nga, thiên nhiên tổng cộng do. Từ, 8 chủng nguyên tố cơ bản chỗ cấu thành tức lửa, nước, gió, mộc thổ, lôi, quang, ám, dùng mấy cái này nguyên tố cơ bản làm chủ chỗ tập ma pháp gọi chung vì tự nhiên ma pháp. Nhưng tự nhiên ma pháp hệ không hề chỉ có này 8 hệ ma pháp, trong đó liền còn có băng hệ cùng tố hệ. Tố hệ ma pháp chủ yếu do, từ, thổ hệ cùng mộc hệ ma pháp diễn biến đi tới, độc hệ ma pháp lại được xưng vì nguyền rủa hệ ma pháp, nó có thể đối với người khác sinh ra rất nhiều ảnh hưởng xấu, thậm chí còn trực tiếp chí tử, khiến người nghe tin đã sợ mất mật nguyền rủa kỵ sĩ liền là chuyên tu độc hệ. mà băng hệ do, từ, thủy hệ cùng phong hệ tức khí hệ tiến hành diễn biến, có thể hình thành thể lỏng băng hòa khí trạng thái băng hai loại, tức băng ẩm cùng băng khô, này hai hệ ma pháp thêm tiến về phía trước tám ma, gọi chung tự nhiên nguyên tố thập đại hệ ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ này thập đại nguyên tố ma pháp ở ngoài, còn có ngoài ra tam hệ phi nguyên tố ma pháp, tức dùng thuần ma lực thành chủ đạo không nguyên tố thuộc tính ma pháp, gọi tắt không thuộc tính ma pháp. Dùng không gian ma pháp cùng siêu không gian triệu hoán hệ ma pháp. Còn có dùng tinh thần lực thành chủ đạo tâm linh chi phối hệ ma pháp. Đây là ma pháp 13 đại chủ loại, lửa, nước, băng, gió, mộc, độc, thổ, lôi, quang, ám, không gian triệu hoán cùng tâm linh chi phối này 13 hệ. Lạc biết rõ này 13 hệ ma pháp cũng không có thuộc cường thuộc nhược chi phân, hoàn toàn dựa vào thi thuật giả bản thân năng lực, nhưng theo cơ sở đi lên nói, cơ bản nhất 8 hệ ma pháp dễ dàng hơn vào tay cùng nắm giữ. Băng hệ ma pháp, xem ra ngươi là dùng phong hệ tiến hành diễn biến hóa khí băng. Lạc nói, băng chỉ tà gật đầu một cái, hỏi. Vậy còn ngươi, ta nhớ được ngươi ưa thích người khác như vậy hỏi lại ngươi. Lạc ha ha cười nói, ngươi nhớ rõ đúng vậy. Ta nói rồi ta muốn đương một gã anh dũng kỵ sĩ, ta bản thân nguyên tố thuộc tính càng thiên hướng về lôi, cho nên ta lập chí muốn làm một gã lôi đình kỵ sĩ. Lôi đình kỵ sĩ cùng nguyền rùa kỵ sĩ giống nhau là phong hào kỵ sĩ cùng ma đạo sĩ đồng chúc một cái cấp độ, cự ly được xưng mạnh nhất long kỵ sĩ chỉ một bước, mà một bước này liền nhìn kỵ sĩ vận khí. Băng chỉ tà nói, đây chính là một cái rất mơ ước xa vời Nga. Đánh ngươi, ai nói xa vời, ta nhất định sẽ thành công. Lạc tràn đầy tự tin đứng lên, đầu một cái đong đưa tới phía trên ván giường bên trên, đau đến thẳng ồn ào. Ha ha, vậy ngươi bây giờ đã là đẳng cấp gì? Cái này, Lạc xin lỗi sờ soạng đầu, gặp thực tập cách chương.